thuyết 73. Một bạn gái comment dưới một bài viết của mình hôm nay, có vẻ như cuộc đời này ưu ái cho chị nhiều quá nhỉ. Dù cho ai đó đến với cuộc sống này không có được một hạnh phúc trọn vẹn như chị, thì đọc được những gì chị viết cũng sẽ chợt thấy yêu cuộc đời này hơn. Mình trả lời bạn ấy, thật tình, không một ai có thể có được hạnh phúc trọn vẹn như bạn nói đâu, kể cả mình. Nhưng mà thực tế thì có điều này, nhưng mình hay nói với mọi người, mình thích cái gọi là thuyết 73, nên mình thường giữ được sự lạc quan, chỉ vậy thôi à. Bạn nào có thắc mắc muốn gõ thành công cụ tìm kiếm trên Google coi thuyết 73 là thuyết gì hả? Đừng có gõ mất công, không có tìm ra đâu, bởi vì đó là do mình tự nghĩ ra đó mà. Không biết từ bao giờ mình thực sự rất thích cái tỷ lệ 73. Làm người, 7 phần tốt, 3 phần chưa tốt đã được coi là người tốt. Trong mọi việc, tự thân nỗ lực 7 phần, 3 phần nhờ tin tưởng ơn trên. Trong các mối quan hệ, 7 phần thoải mái dễ chịu, 3 phần phải thích nghi cũng là ok rồi. Bởi vì như mình từng chia sẻ, con người làm gì có sự hoàn hảo, chính mình đã vậy, làm sao có thể đòi hỏi điều đó ở những người xung quanh mình, thậm chí là những người tối thân thiết như là cha, mẹ, anh chị em hay chồng, vợ, con cái, hay là vạn sự quanh mình. Những điều chưa được tốt hay những điểm khiếm khuyết luôn luôn tồn tại nào đó, cái nào có thể cải thiện được thì mình cải thiện, cái nào khó quá thì bỏ qua, như cái câu mà ekip mình hay nói nửa đùa nửa thật đó. Nếu chúng ta cứ chăm chăm nhìn vô 3 phần không tốt, tự nhiên chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta sao mà buồn bực quá đi. Còn nếu chúng ta tập trung nhìn vào 7 phần sáng kia, tự nhiên ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng, 3 phần không vui kia, thôi kệ bà nó. Mình cũng đang làm như vậy đó. Bạn đọc các bài viết của mình, bạn nói sao thấy yêu đời quá. Chẳng qua có thể bạn chưa làm giống như mình thôi. Thử mỗi ngày kiếm một cái chuyện gì đó ý nghĩa để lấy làm vui, tự nhiên kiểu gì cũng sẽ có à. Ví dụ như một bông hoa vừa nở, cái đứa con mịn nhà nè, nói được cái câu gì đáng yêu, một người ngoài đường tốt bụng, hay một cơn mưa đúng lúc, vân vân. Bỏ một chút cái thời gian ra, cảm nhận nó lâu hơn một chút xíu, viết lại được vài câu thì càng tốt nha. Nhớ đừng có để nó trôi tuột đi. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, như là một phản xạ có điều kiện, cái radar tâm trạng của bạn luôn ở trong trạng thái chỉ dò tìm tín hiệu hạnh phúc để bạn cảm thấy vui mỗi ngày. Phản xạ có điều kiện này mình đã có, mà mình nghĩ ai có ý thức tập rồi cũng sẽ có thôi à. Nói thiệt luôn á. Ngày 15 tháng 7 năm 2014.